Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, hủy diệt. Tà Dương cuối cùng dư vị đã hạ xuống, Hồng Hà cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, Tôn Hằng thân hóa âm phong tự bạch mây bên trong độn phi mà ra. Tại sau lưng kéo ra đạo đạo tia sợi một dạng mây khói. Âm phong dừng lại. Hắn đã ở một chỗ đỉnh núi ngừng lại, ánh tà dương hạ về phía tây, cho giữa thiên địa hết thảy đều khoác lên một tầng hồng trang. Hắn đứng ở nơi đây nhìn về phương xa, ánh mắt thâm thúy, thần thái thong dong, tựa hồ đã đem vừa rồi kịch đấu quên lãng. Thân là một giới Bắc vực tán tu, có thể cùng huyền chân đạo rất phát triển chân truyền đệ tử đánh hòa nhau. Nói ra đã đủ để tự ngạo, thậm chí được cho kinh hãi thế nhân, nhưng Tôn Hằng trong lòng lại không có chút nào tự đắc. Hắn lúc này nhục thân mạnh, cơ hồ có thể vấn đỉnh đạo cơ đỉnh, thái âm bí lục tu luyện pháp lực thuần khiết, thâm hậu, thông tí viên hầu huyết mạch càng làm cho hắn tự nhiên thân cận linh khí. Đối với pháp lực ngự sử không ngại, không kém những cái kia làm thiên địa chỗ chuông người. Hồi mộng tiên pháp cũng mạnh mẽ tu tới tầng thứ nhất hậu kỳ. Liền ngay cả nhất là khó khăn tu thần hồn lực lượng cũng đồng dạng không kém. Lại thêm kim tỏa khải, gia trì phần thiên chân hỏa chân vũ thất kiếp kiếm khí. Lại thêm đỉnh tiêm độn pháp thần thông. Nhưng ngay cả như vậy, đối mặt huyền chân đạo nhật nguyệt song tinh, hắn vậy mà vẫn như cũ không thể chiếm thượng phong. Điều này làm cho hắn không cách nào tự đắc, trong lòng chỉ có bất đắc dĩ. So sánh với hắn, những thứ này đến từ tam đạo thất tông các đệ tử chân truyền, càng giống là tại dối trá. Bọn hắn có được có thể nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên, tu luyện công pháp cũng không có chỗ nào mà không phải là đương thế cao cấp nhất truyền thừa. Pháp thể, thần hồn bí thuật, độn pháp, Tôn Hằng tất cả, lấy chi làm ngạo, bọn hắn tất cả đều không thiếu, thậm chí còn có thể lựa. Mà trong tay pháp khí, càng là Bắc vực tán tu nghĩ cũng không dám nghĩ chí bảo. So sánh dưới, Tôn Hằng kim tỏa khải mặc dù không tệ, nhưng nếu không phải mặc trên người hắn, công dụng sợ cũng không có lớn như vậy. Bọn hắn những người này, tinh khí thần không chỉ có viên mãn, mà lại có kim đan, nguyên thần chỉ điểm, ba cái càng là toàn vẹn như một, đã hiện kim đan hình thức ban đầu, giống như nhật nguyệt song tinh. Trên người bọn họ, có nguyệt từ độn pháp, hạo nhật âm nguyệt pháp thể, nhật nguyệt lưỡng nghi kiếm pháp, đủ loại thần thông pháp môn, cái kia hai thanh pháp kiếm. Cuối cùng triển lộ phong mang thậm chí làm cho Tôn Hằng không thể không chủ động rút lui. Nhục thân phương diện rất hiển nhiên ta mạnh hơn. Độn pháp là đều có ưu khuyết. Thần hồn, pháp lực ngược lại là không kém bao nhiêu. Nhưng đối phương ngự kiếm chi pháp tinh diệu, thần thông bách biến, lại không phải ta có thể bằng. Cho dù thi triển cửu u minh thể, cũng không thể triệt để áp chế. Ta có hỗn nguyên nhất khí thần lôi, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có một phần áp đáy hòm thủ đoạn. Đến cuối cùng, sợ là lưỡng bại câu thương khả năng càng lớn. Vốn cho rằng lần này xuất quan, có thể lực áp những thứ này tam đạo thất tông chân truyền. Hiện tại xem ra, lại là chính mình muốn đơn giản. Hô, Tôn Hằng thật dài thổ khí, quét tới trong lòng uất khí. Quay đầu liếc nhìn bốn phương, hắn lông mày lại là nhíu một cái, tử khí, rất nồng nặc tử khí, tu hành thái âm bí lục, để cho Tôn Hằng đối với tử khí, thi khí, âm sát chi khí bực này khí tức mười phần mẫn cảm. Cho dù cách xa nhau mấy chục dặm, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được, bá, độn pháp cùng một chỗ. Đỉnh núi âm phong chuyển một cái, Tôn Hằng đã là hướng phía cái kia tử khí truyền đến phương hướng độn đi. Sau một lát, một mặt âm u hắn liền dừng ở giữa không trung. Tại dưới chân hắn là một tái bị triệt để thiêu hủy thành trấn. Người hạ thủ cực kỳ ra tay ác độc, toàn bộ thành trấn không có để lại một chút người sống. Không, thậm chí liền ngay cả thi thể đều không có tồn tại. Toàn bộ đều bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy không còn một mảnh. Khó trách chỉ có chết khí lại không thi khí. Phía dưới liệt diễm còn chưa ngừng diệt. Hiển nhiên cách nơi này gặp hủy diệt đả kích thời gian còn không có đi qua bao lâu. Kỳ quái, bình thường mà nói, tu sĩ là sẽ không hướng người bình thường ra tay. Không có ý nghĩa gì là một mặt. Nghiệp lực dây dưa mặc dù không thể nào rõ rệt. Thực sự không đơn thuần là Phật môn một trò đùa lời nói. Ngẩng đầu lên, sinh động thần hồn lực lượng nói cho Tôn Hằng. Tại phía trước hơn trăm dặm chi địa, có rất nhiều cỗ cường hãn khí tức ngay tại rời xa. Nơi này tình huống, hẳn là bọn hắn ra tay. Tôn Hằng đôi mắt trầm xuống, thân hình đã vô thanh vô tức đi theo. Nửa ngày qua đi, chân trời hồng hà đã chỉ còn lại dư ấm. Mà một tái có tới ngàn người đội ngũ cũng xuất hiện tại trước mắt hắn. Cách xa nhau còn có trong vòng hơn 10 dặm. Tôn Hằng đã ngừng lại, cũng cẩn thận từng ly từng tí biến mất thân hình. Cho dù lấy hắn hiện tại thực lực, đối mặt đám người này cũng là không dám tùy tiện tới gần. Cái này hơn ngàn người, bỗng nhiên có hơn phân nửa đều là đạo cơ tu sĩ. Trong đó có đạo cơ hậu kỳ tu vi, càng là có tới hơn 40 người. Xem bọn hắn cách ăn mặc, hiển nhiên là thuộc về cùng một thế lực. Không thể nghi ngờ, đây là một luồng có thể nói kinh người thế lực. Lại không biết bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn ra tay ác độc hủy một cái không thành nhỏ trấn. Ngừng, đột nhiên, tại ra lệnh một tiếng. Phía trước hơn ngàn người đồng thời dừng lại độn quang, toàn bộ đội ngũ chỉnh tề như một, đều không ngoại lệ, không nói cái khác, chỉ là bực này kỷ luật, đã để cho Tôn Hằng âm thầm kinh hãi. Những người này cũng đều là tu hành có thành tựu hạng người. Vậy mà vẫn như cũ có thế này nghiêm minh kỷ luật. Liền xem như cửu thánh minh từng cái gia tộc trung tâm đội chấp pháp. Sợ cũng là bất quá cái này a. Dừng lại phía sau, trong đám người có người phất tay, lúc này có người đằng không mà lên, hướng nơi xa độn phi mà đi. Tại bọn hắn phía trước mấy chục dặm chỗ, có một chỗ thành trì, mà cái này thành trì chiếm diện tích rộng lớn, lấy Tôn Hằng cảm giác, nơi đó ở lại sinh linh sợ là không dưới trăm vạn. Không thể nào, phía sau, Tôn Hằng tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Trong lòng khẽ động, trong mắt đã là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng của hắn có chút suy đoán, cũng không dám tin tưởng. Một lát sau, cái kia mấy đạo độn bay ra ngoài độn quang lần thứ hai trở về. Cũng thấp giọng báo cáo thứ gì. Trận, một tiếng vang trầm, tại đội ngũ kia bên trong truyền đến. Trong chớp mắt, một cái che phủ vài dặm tụ linh trận pháp đã thành hình. Cái kia lấp lóe linh quang, không che giấu chút nào xuất hiện giữa không trung bên trong. Trận pháp vận chuyển, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí cũng phát sinh sao động. Điên cuồng hướng phía đám người nơi ở dũng mãnh lao tới. Ngay tại lúc đó, trong đám người lần thứ hai có người phát ra tiếng hô to. Đội thứ nhất, ra, ấy, trong đám người ầm vang đồng ý. Sóng âm chấn động bốn phương, tùy thiên mà lên, còn có từ trong đám người hiện lên đầy trời xích bạch chi quang. Xích bạch chi quang đằng không mà lên, hóa thành từng đạo yêu mỹ đường vòng cung, lấy một loại tốc độ kinh người thẳng đến nơi xa thành trì mà đi. Tôn Hằng thị lực kinh người, có thể rõ ràng thấy rõ cái kia từng đạo xích bạch chi quang rốt cuộc là vật gì. Kia là từng cái lớn bằng ngón cái lại dài ước chừng hơn một trượng kỳ dị trường tiễn. Đầu mũi tên hiện lên phá giáp hình dạng, cho dù cách xa mà nhìn, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cỗ sắc bén chi ý. mà khắp cả quét một vòng. Tôn Hằng càng là trong đầu tính toán ra bọn chúng phạm vi bao phủ và số lượng. 13.9877 cây. Phạm vi bao phủ, phía trước một thành trì. Đội thứ hai, phóng, ấy, băng, lần này là 360 giá hình thù kỳ lạ kình nó. Ném bắn mà ra còn lại là 1080 cây to bằng cánh tay trẻ con cao vài trượng tên nỏ. Những cái kia tên nỏ bên trên, vẽ khắc lấy phức tạp hoa văn. Theo bắn ra kình nỏ, tên nỏ bên trên hoa văn cũng bắt đầu lóe lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Cũng càng ngày càng thịnh. Đội thứ ba, phóng, vù vù, vô số điểm sáng đằng không mà lên. Cho dù lấy Tôn Hằng cảm giác, cũng vô pháp điều tra rõ những điểm sáng này số lượng. Chỉ biết là bọn chúng vừa ra, vốn đã lờ mờ thiên địa, bỗng nhiên sáng rõ, nhưng cái này sáng ngời cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Sẽ chỉ làm trong lòng người rét run, khắp cả người phát lạnh. Đội thứ tư, chuẩn bị, tiếng giống vẫn tại tiếp tục, mà lúc này, nhóm đầu tiên trường tiễn đã rơi nơi xa thành trì bên trong. Oanh, thiên địa sáng lên, thân mấy chục dặm có hơn. Tôn Hằng cũng có thể cảm giác được hư không đột nhiên run lên. Sau đó mới là đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tại thời khắc này, đại địa bị sốc lên, thành tường bị đánh nát. Hết thảy sinh linh kêu rên đều lấy không thể nghe thấy. Theo sát phía sau là cái kia hơn 1000 cây tên nỏ, bọn chúng rơi vào bạo tạc khói lửa bên trong, đồng thời nổ tung, giống như từng đóa to lớn mây hình nấm, nhấp nhô mà táo bạo hỏa diễm, đem cái kia phương viên mấy chục dặm chi địa toàn bộ bao quát. Mà sau đó, vô số dày đặc điểm sáng từ trên trời giáng xuống, bọn chúng rơi vào trong ngọn lửa. Giống như trong chảo dầu thả cái gì cổ quái đồ vật. Hỏa diễm bên trong lúc này vang lên lốp bốp tiếng vang kỳ quái. Mà mỗi một cái tiếng vang kỳ quái đều sẽ nương theo lấy một đạo xanh thảm điện mang chớp động. Cái kia điện mang chỗ qua địa, không có gì không băng. Cho dù là cứng rắn sơn nham, sắt thép, tại trước mặt nó cũng như là đậu hũ triệt để sụp xuống. Vỡ nát. Phía sau, cho dù trải qua chém giết, đã từng tự thân tới chiến trận, nhưng lúc này Tôn Hằng biểu lộ vẫn như cũ biến cực kỳ cứng ngắc. Hắn cũng không e ngại những nhân thủ này đoạn, lấy hắn thực lực, không nói trước những thứ này thế công có thể hay không đánh trúng chính mình. Coi như đánh trúng, cũng nhiều nhất vết thương nhẹ, nhưng trăm vạn người tại trước mắt hắn trong nháy mắt mất mạng. Lại làm cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Bực này thế công, tuy là phạm vi tính đả kích, nhưng tu vi không vào đạo cơ, muôn vàn khó khăn còn sống sót. Đội thứ tư, không nên buông tha một người. Phóng, trong nháy mắt, đạo đạo uy năng kinh khủng pháp thuật, thần thông, trải qua trận pháp chuyển biến, từ trong đám người oanh ra. Lần này, những công kích này lựa chọn đều là cá lọt lưới, xuất thủ cũng là tuyệt sát chi chiêu. Đầu tiên là mấy chục đạo vây khốn thân hình pháp thuật, đem trong công kích may mắn sống sót người bao lại, lập tức chính là liền một mạch không điểm đứt bắn. Cái kia không ngừng phun ra vầng sáng, qua lại càn quét quang tuyến, thậm chí để cho Tôn Hằng sinh ra trong nháy mắt hoảng hốt. Tựa như kiếp trước đang chơi trò chơi, những người này chính là những cái kia cầm trong tay súng máy không ngừng bắn phá người chơi. Nhưng trên thực tế, tại hắn cảm giác bên trong, còn có cái kia không thể tính toán còn tại vùng vẫy giấy chết đám người. Hắn trạng thái vô cùng thê thảm. Oanh, sau một lát, nương theo lấy một mảng lớn hỏa vân như trọng chùy một dạng rơi xuống đất. Đánh xuống phế tích bên trong, nơi xa thành trì lại không tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Có chỉ là liệt hỏa cháy đỏ sơn nham, truyền đến, lốp bốp, thanh âm, không đủ thời gian đốt hết một nén hương, trăm vạn người chết oan chết uổng. Vương Cửu, Vương Phong, hai người các ngươi mang một đội người quét dọn chiến trường, thanh lý vết tích, những người khác tiếp tục tiến lên. Ấy, trong đám người, có người xác nhận, lập tức linh quang dâng lên, phân ra một đội độn hướng thành trì phế tích, những người khác là khống chế tường vân, hướng nơi xa mà đi. Tôn Hằng ẩn vào phía sau, toàn bộ hành trình vào hết trong mắt, lúc này hai mắt nhắm lại, lặng yên không một tiếng động đuổi theo vậy lưu xuống thanh lý chiến trường người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.